Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chuẩn bị rời đi. Ngươi, Lua San khí mặt mũi trắng bệch, ba lần đến cùng ngươi bao lớn thù bao lớn hận. Ngươi có lẽ không cách nào minh bạch. Hắn lắc đầu không có ý định giải thích. Lúc đầu muốn hỏi thăm một chút Anthony. Ngẫm lại thôi được rồi. Các loại ba lần diệt vong Anthony tự nhiên sẽ chết. Mặc dù hận hắn, nhưng chỉ cần hắn có thể chết, vô luận như thế nào đều có thể. Ta không biết đạo ngươi đối ba lần có cái gì hiểu lầm. Nhưng ta nguyện ý dùng bất kỳ vật gì đi đổi cái này mai binh phù. Lua San cơ hồ là cầu khẩn nói. Hắn hai mắt chờ lấy Lua San. Thật cái gì đều nguyện ý không? À, ba lần sắc mặt ta đã sớm không quen nhìn. Không có gì tốt hiểu lầm, chỉ có cừu hận. Còn nữa nói ta đối với binh phù cảm thấy hứng thú. Hắn cười ta nói. Lời nói này đi ra rõ ràng chính là muốn để ba lần diệt vong. Nhìn cái gì vậy? Đang nhìn lão tử cũng không cho. Ta đề nghị ngươi không bằng cầm binh phù đổi điểm đối ngươi hữu dụng. Nhìn Đường Tiếu kiên định biểu lộ, mặc dù biết không có gì hy vọng nhưng Lua San vẫn là nói ra. Mặc dù ba lần hoàng thất từ nhỏ đối nàng đều chẳng ra sao cả. Nhưng cuối cùng đem mình nuôi lớn. Cái này một thân bản lĩnh không có ba lần cũng sẽ không có. Bây giờ ba lần gặp nạn. Mình quyết không thể lùi bước. Dù cho thịt nát xương tan cũng phải cùng ba lần làm bạn. Nàng trong lòng kiên định. Liền xem như tại không có hy vọng cũng nhất định phải đánh cược một phen. Rất xin lỗi. Ta cái gì cũng không thiếu. Hắn nói xong đứng người lên đi ra phía ngoài. Tại ở lại nơi này cũng không có gì cần thiết. Đã tâm ý đã quyết liền không có thay đổi khả năng. Ba lần diệt vong. À, quan mình sâu sự tình. Đường Tiếu hiện tại hận không thể ba lần trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ta hy vọng trước ngày mai ngươi nghĩ rõ ràng. Việc này xác thực rất trọng yếu. Lua San thanh âm tại sau lưng quanh quẩn. Không nên ôm bất cứ hy vọng nào. Coi như cái này binh phù mất đi. Thanh âm quanh quẩn tại hành lang bên trong Lua San hoàn toàn. Nguội lạnh cả lòng rồi. Đây là một tòa huy hoàng thư phòng. Tả hữu tung hoành cái này mấy chục sắp xếp giá sách. Đang nhìn cái này trên giá sách sách. Có thể nói là lãng lợi đầy rẫy. Bất luận cái gì chân quý thư tịch ở chỗ này đều có. Tại sách trong bàn ngồi một vị 40 tuổi da mặt trung niên nhân. Lớn lên một mặt chính khí. Trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra cái này uy nghiêm. Đây chính là ba lần hoàng thất ngự thư phòng. Mà ngồi ở sách trong bàn chính là ba lần quốc quân Ronan. Lúc này hắn chính một mặt đăm chiêu nhìn người đối diện. Văn tướng, ngươi có nghĩ tới hay không nếu như tình báo của ngươi sai lầm sẽ làm cho cả hoàng thành náo động? Ronan như có điều suy nghĩ nói. Bị trở thành văn tướng chính là coi là lão nhân. Hai tóc mai phát đều trắng. Nhưng nhìn qua rất tinh thần. Chỉ xem gương mặt hắn liền có loại bác học cảm giác. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Cái này văn tướng chính thức toàn bộ ba lần đế quốc bác học nhất người. Mặc kệ là quân lực còn là tu luyện lý luận đều vô cùng có một bộ. Bệ hạ, đây cũng không phải là trò đùa. Khó đạo bóng đen đội liền không có cấp ngài truyền tới tin tức. Văn tướng một mặt không thể tin. Vừa mới cho quốc quân nói xong tình huống nhìn dáng vẻ của hắn lại còn một điểm không biết nói. Bóng đen đội. Ronan nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lên trần nhà, từ khi Lua San nhà đầu kia chạy ra thiên lao. Về sau toàn bộ bóng đen đội đều đang tìm hắn. Ai cho tình báo ta? Ronan nhấc lên đường na về sau văn tướng sắc mặt rất khó coi, ngài đem nữ võ tướng đánh vào. Thiên lao là tại là có chút lỗ mãng. Ba, Ronan một bàn tay sắp xếp trên bàn, làm can. Văn tướng A, văn tướng ngươi nhưng chú ý thân phận của ngươi. Chớ ở trước mặt ta phê bình ta. Lua San bị đánh nhập thiên lao đó là của ta ý tứ. Có nghi vấn gì? Văn tướng biến sắc. Làm đương triều một vị duy nhất quyền thần hắn biết nói. Liền xem như Ronan nói như vậy nhưng tuyệt sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đây đối với nữ võ. Tướng không công bằng. Nhưng hắn vi phạm ý của trẫm. Ronan giống nói. Thần không biết nữ võ tướng đến cùng như thế nào, nhưng thần gần đây là đến bẩm báo chuyện, mong rằng bệ hạ đem sự tình vừa rồi suy tính một chút. Kỳ thật văn tướng đã sớm tới, mấy ngày nay hắn cũng đã nhận được Lua San tin tức, mà lão sư cũng đem Đường Tiếu suy đoán cùng dấu vết để lại nói cho văn tướng. Dưới tình thế cấp bách văn tướng mới đi đến cái này ngự thư phòng. Không nghĩ tới nói về sau Ronan không những không tin còn có chút muốn nổi giận ý tứ. Có cái gì tốt suy tính? Quả thực là nói bậy nói bạ. Ai cho ải nhân tư cầu đản hắn dám mang theo máy móc chiến tranh đến ta ba lần hoàng thành. Bệ hạ nghĩ lại, mặc kệ là thật là giả chuẩn bị sẵn sàng tóm lại là tốt. Văn lần lượt tục khuyên can. Ngươi câm miệng cho ta. Hiện tại lập tức cho trẫm lăn ra ngoài. Ronan một chỉ cổng giống nói. Mong rằng bệ hạ nghĩ lại. Văn tướng nói xong thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Chậc chậc, bệ hạ thật là lớn hỏa khí. Theo một trận tiếng cười từ hàng cuối cùng giá sách đằng sau. Đi ra một vị nam tử áo trắng. Cầm trong tay đem quạt xếp. Nhìn qua vô cùng nho nhã. Ta hỏa khí lớn không lớn còn chưa tới phiên ngươi quản. Ronan cười lạnh. Ta đương nhiên sẽ không quản. Cũng không cần thiết quản. Ta chỉ là đến truyền chủ lên. Nói ngươi gần nhất biểu hiện không tệ. Đây là thưởng ngươi. Người áo trắng nói xong từ trong quần áo xuất ra một cái kim loại hộp ném cho. Ronan, cái này còn tạm được. Ronan tiếp nhận kim loại hộp lập tức cẩn thận thu vào, trở về nói cho chủ. Thượng, hắn đại kế nhất định từ ta vẽ lên nồng đậm một bút. Tốt nhất như thế. Chậc chậc, người áo trắng biến mất. Đêm rất khuya thị vệ cùng hải tộc đều trở về. Vẫn là ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Cơm nước xong xuôi Đường Tiếu đem bọn hắn toàn gọi đạo gian phòng của mình. Đêm nay đều thu thập một chút. Ngày mai bên trên buổi trưa giao hàng. Giao xong hàng ngày mai hạ buổi trưa liền rời đi. Hắn lớn tiếng nói. Thị vệ cùng hải tộc đều nghiêm túc nghe. Thiếu gia, ngài không đi hải tộc. Trực tiếp về Hắc Ám công quốc sao? Lansney hỏi. Cái này ra khỏi thành lại nói. Trước không nóng nảy. Bây giờ mọi người cũng đều tại trong hoan lạc. Ai cũng không biết đạo ba lần sắp biến thiên. Nếu là bọn họ biết đạo ải nhân tư rất có thể tùy thời dùng máy móc chiến tranh công thành lời nói. Đoán chừng sớm liền muốn đi. Thợ rèn công hội đoán chừng cũng giúp xong. Ngày mai chỉ cần giao hàng liền đi. Hết thảy nghe đại nhân. Bọn thị vệ nói. Đều đi về nghỉ thu dọn đồ đạc đi. Sáng sớm ngày mai xuất phát. Hắn nói xong cả đám ra gian phòng. Có thu dọn đồ đạc có đi cho ngựa này cỏ. Dù sao đều bận rộn. Đường Tiếu lại cầm lấy cây gỗ luyện tập nhật ẩn chiêu này võ kỹ. Bây giờ trên người bá khí đã tương đương nồng hậu dày đặc. Dưới trạng thái toàn thịnh hắn lại đem nắm cùng chiến sĩ cấp 5 liều mạng một phen. Luyện tập nhật ẩn. Lại đem trường Hà Dung hội quán thông. Trở sau cùng vòng vo mấy lần bá quyết mới xem như nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, bọn thị vệ thật sớm rời giường. Toàn bộ gia sản thu thập tương đương thỏa đáng. Ăn điểm tâm, đội xe từ Trung Nghĩa Sơn Trang xuất phát. Hướng thợ rèn công hội đi đến. Tại hoàng thất bán buôn giấy thông hành bên trên đã sớm viết rõ giao hàng địa điểm. Chính là thợ rèn công hội. Thợ rèn công hội kỳ thật chia làm rất nhiều quá trình. Thợ rèn làm việc chỉ là thiết kế trang bị cùng kiến công. Ở phía sau còn có phối trí vật liệu cùng rèn đúc các loại trình tự làm việc. Phân công minh xác, tuyệt đối là một quy củ dây chuyền sản xuất. Canh thứ hai, những mức bắp, năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.